Chương 73: Mắc bẫy 3. Lâm Nhã Tịnh lắc lắc đầu, thật sự không có chuyện gì, cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Hiện tại rất tốt, tốt hơn trước kia rất nhiều, là thật đó. Anh xem, không phải em vẫn còn đang lành lặn ngồi ở đây hay sao? Làm sao có chuyện gì được? Ngược lại là anh, hình như ngày càng ốm đi, có phải gặp áp lực quá lớn không? Nhắc đến vấn đề này, ánh mắt Cao Vệ Trì mang vẻ trốn tránh, nhưng che giấu rất nhanh, phút chốc trở về dáng vẻ bình thường mà đáp lại. Không có gì, dạo này vừa đi làm, vừa đi học nên ăn uống không đầy đủ thôi. Được rồi, nếu không có chuyện gì, anh đây cũng yên lòng. Số điện thoại cũ của em, anh không gọi được, em đưa cho anh số điện thoại mới đi. Nói rồi Cao Vệ Trí móc trong túi ra một chiếc điện thoại. Lâm Nhã Tịnh nhìn qua có chút bối rối. Số điện thoại của cô còn chưa nhớ kỹ đã bị người ta đập nát rồi. Em không có điện thoại. Điện thoại cũ của em sơ ý làm rớt xuống sông rồi, vẫn chưa mua điện thoại mới. Cao Vệ Trì nhìn qua cô một cái, rồi nói tiếp. Như vậy cũng không sao. Cho anh địa chỉ chỗ ở hiện tại của em đi. Cái này một lần nữa làm khó Lâm Nhã Tịnh. Chỗ cô ở là biệt thự của Âu Dương Dạ Trạch. Chưa kể nhắc đến Âu Dương Dạ Trạch, riêng cái biệt thự xa hoa kia cũng đủ dọa người rồi. Em vừa mới chuyển nhà, vẫn chưa nhìn kỹ địa chỉ, thật ngại quá. Lâm Nhã Tịnh gượng gạo cười một cái, sau đó nhấc lên ly trà và uống, nhằm che giấu sự hỗn loạn trong suy nghĩ. Cao Vệ Trí lại thấy chiếc ly trên tay Lâm Nhã Tịnh xuống, thẳng thắn mà vạch trần tâm tư cô. Nhã Tịnh, con bé này, có phải nghĩ anh ngu ngốc hay không? Em không muốn anh tìm đến em sao? Muốn cắt đứt quan hệ có đúng không? Lâm Nhã Tịnh vội vàng khó xử lắc đầu. Không phải như vậy mà. Vậy được, vậy một lát nữa anh sẽ lái xe đưa em về. Anh, đừng làm khó em nữa được không? Cao Vệ Trì nhìn cô, sau đó rũ mắt, tay đang cầm điện thoại cũng hạ xuống, đặt lên chân. Giọng nói đã dịu đi rất nhiều, nhưng mang theo sự buồn bã. Nhã Tịnh, tình cảm của anh đối với em làm cho em cảm thấy không vui có đúng không? Giống như trước đây anh đã từng theo đuổi em, rốt cuộc khiến cho em khó chịu bỏ đi mất, không nói một tiếng nào. Nếu như điều đó khiến em không vui, em có thể nói với anh nhất định không làm phiền em nữa. Lâm Nhã Tịnh nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, nghiêng đầu thật tâm mà nói. Không có, thật sự không có gì phiền cả, chỉ là hiện tại em đã có chồng rồi, anh có thể buông em xuống, đi tìm một cô gái khác. Điều kiện của anh tốt như vậy, còn đẹp trai như thế này, làm sao có thể không có ai yêu, đúng không? Cao Vệ Trì nghe xong liền có chút sững sờ. Em đã có chồng rồi, tại sao đám cưới em lại không mời anh? Chúng em chỉ là vừa mới đăng ký kết hôn mà thôi, vẫn chưa có tổ chức đám cưới. Giọng nói của Lâm Nhã Tịnh ngày càng nhỏ dần. Nhã Tịnh, chuyện này em không thể gạt anh đấy. Biểu tình trên mặt Cao Vệ Trì là thập phần không tin tưởng, giống như câu chuyện này là cô bịa ra để chọc giỡn. Em hoàn toàn không có gạt anh. Nếu như vậy, tại sao trên tay em không có nhận cưới? Cho dù chưa làm đám cưới, đã đăng ký kết hôn, vẫn nên có nhận cưới chứ. Lâm Nhã Tịnh rũ mắt nhìn xuống từng ngón tay trống trơn của mình, sau đó khẽ nắm lại. Lúc đó cô cũng không nghĩ đến việc này. Sáng nay Đường Thiên Y cũng nhắc tới với cô. Quả thật, nếu như là người ngoài, chắc chắn là họ đã nghĩ cô rất khờ khạo, bị người ta lừa bán đi rồi. Nhưng cô tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng Âu Dương Dạ Trạch. Không đưa ra cho cô là có nguyên do, chắc chắn anh sẽ không quên chuyện quan trọng như vậy. Hơn nữa, Nhã Tịnh, vết thương trên mu bàn tay em là chuyện thế nào? Nhìn kỹ hình như má của em có chút sưng lên. Em bị bạo hành sao? Cao Vệ Trì cầm lên tay cô, không nhắc tới thì còn tốt, vừa nhắc đến chiếc nhẫn, vết thương trên tay cô càng trở nên chói mắt. Gương mặt nhỏ nhắn càng nổi lên vết đánh rõ rệt. Lâm Nhã Tịnh khẽ rụt tay về, cảm thấy không quen khi có một người khác giới chạm vào cô. Tuy nhiên trên môi vẫn duy trì nụ cười tự nhiên. Không có, anh ấy đối xử với em rất tốt. Cái này do một người khác làm ra, không liên quan đến anh ấy. Anh không cần biết hắn ta tốt thế nào. Riêng việc hắn ta muốn cầu hôn em, một chiếc nhẫn đàng hoàng cũng không thể mua cho em hay sao? Vậy mà em còn tin tưởng hắn. Nhã Tịnh, em là bị ngốc sao? Cao Vệ Trì càng nói càng nổi nóng, đưa tay đập nhẹ lên bàn một cái phát tiết. Nhìn sang hướng khác như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Lâm Nhã Tịnh bất đắc dĩ thở dài một cái, đưa mắt nhìn đến vết thương ở bàn tay đã được ai đó bôi thuốc cẩn thận, lại nhớ đến lời nói của Âu Dương Dạ Trạch hôm qua. Đôi mắt cong cong, khóe môi cũng cong. Cô đã từng thấp thỏm lo lắng, cũng đã từng muốn chạy trốn khỏi tình yêu mơ hồ này. Nhưng bây giờ cô không muốn từ chối nó nữa, cô muốn nghe theo con tim của mình. Toàn bộ nét mặt đều giãn ra, cô cất tiếng nói dịu dàng. Nếu như yêu anh ấy là một chuyện vô cùng ngu ngốc, em vẫn tình nguyện bị ngốc như vậy. Em của hiện tại rất hạnh phúc, em hy vọng anh có thể chúc phúc cho em. Lâm Nhã Tịnh ngẩng đầu nhìn Cao Vệ Trì. Cao Vệ Trì lại không nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa sự không cam tâm, vẫn hướng ra cửa, đường nét gương mặt đều cứng ngắc, đôi lông mày rậm cũng nhíu lại, mang đầy tâm sự phiền muộn. Lâm Nhã Tịnh không đành lòng nhìn bộ dáng Cao Vệ Trì như vậy. Dù sao trước đây hai người cũng từng rất thân với nhau, mà Cao Vệ Trì lại giúp đỡ cho cô rất nhiều. Thậm chí còn có lần chống lại thầy cô giáo, bộ môn để đòi lại công bằng cho cô. Nói đến ân tình, cô thật sự nợ rất nhiều, không biết bao lâu mới có thể trả hết. Nếu như trong đoạn thời gian Cao Vệ Trì theo đuổi cô, Âu Dương Dạ Trạch không xuất hiện, có lẽ giờ phút này cô đã lựa chọn sự tạm bợ mà không phải là anh. Vệ Trì, dù anh có tin hay không, em vẫn là hoa đã có chủ. Thật sự xin lỗi vì em không thể nào nhận tình cảm này của anh. Nhưng chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Cao Vệ Trì cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô, dâng lên một tầng tự luyến tiếc. Như vậy anh cũng sẽ không miễn cưỡng em. Như thế này đi, cũng đã lâu không gặp em, em nể mặt anh, cùng anh đi xem một bộ phim được không? Lần này chia tay, không biết đến bao giờ gặp lại. Coi như để cho anh một lần cùng em chơi đùa, dẹp vỡ giấc mộng này. Lâm Nhã Tịnh nghe đề nghị này, lập tức liếc nhìn sắc trời bắt đầu sầm tối ở bên ngoài. Sáng nay cô dậy trễ, Đường Thiên Y và cô bước ra khỏi nhà đã 1 giờ hơn. Bây giờ có lẽ đã 5-6 giờ chiều rồi. Lâm Nhã Tịnh áy náy từ chối. Vệ Trì, em cũng rất muốn đi cùng anh, nhưng mà giờ có vẻ muộn rồi, em phải về nhà, nếu không chồng em anh ấy sẽ rất lo lắng. Một tiếng là chồng, hai tiếng cũng chồng. Dưới đáy mắt Cao Vệ Trì nổi lên trùng trùng mưa gió mây đen, nhưng nét mặt bên ngoài vẫn là sảng khoái thoải mái mà cười. Như vậy cũng không sao, bây giờ trời cũng tối thật, em về một mình cũng rất nguy hiểm. Như vậy ngày mốt có được không? Ngày mốt hẹn ở đây lúc 2 giờ chiều nhé. Lâm Nhã Tịnh lưỡng lự một chút, sau đó mới gật đầu đồng ý. Chương 74, mắc bẫy 4. Lúc Lâm Nhã Tịnh muốn đứng dậy đi về, Cao Vệ Trì lại nói với cô, làm phiền em lấy giùm anh xấp giấy ở bàn bên kia được không? Lúc nãy bất ngờ gặp em, anh liền quên mất đồ của mình. Lâm Nhã Tịnh nhìn qua cũng không có ý gì, cầm lấy xấp giấy đó đưa qua cho Cao Vệ Trì. Cô thực sự không nghĩ nhìn đến nội dung trong tờ giấy, nhưng là những chữ được in lên khá to, cô vô tình lướt qua liền ngỡ ngàng. Vệ Trì, anh mắc nợ sao? Trên tờ giấy là cam kết trả nợ của Cao Vệ Trì. Cao Vệ Trì giống như đạp phải mìn, lập tức giật lấy tờ giấy, che giấu ở sau lưng. Em biết đó, anh đang dự định thành lập công ty, ai cũng phải mượn để lấy vốn cả thôi. Chỉ có điều, anh mượn ở bên xã hội đen, hiện tại bọn chúng đang tìm anh. Em đừng nói với ai là đã gặp anh nhé. Lâm Nhã Tịnh nhìn vẻ hốt hoảng thất thố kia, liền nảy lên sự nghi ngờ, rất muốn hỏi nhiều thứ. Nhưng Cao Vệ Trì lại cứ hối thúc cô đi về, còn nói ngày mốt có gì lại hỏi sau. Lâm Nhã Tịnh thấy thời gian cũng không còn sớm, quả thật không thể dây dưa thêm, đành miễn cưỡng nghe theo, tạm thời bỏ qua chuyện này, bắt taxi đi về nhà. Lúc Lâm Nhã Tịnh đi không được bao lâu, trong quán ăn lại xuất hiện thêm một người phụ nữ đi đến bên cạnh Cao Vệ Trì. Không biết đã nói cái gì, nét mặt Cao Vệ Trì sau đó lập tức trắng bệch, nhìn theo hướng Lâm Nhã Tịnh mà rời đi. Lâm Nhã Tịnh trở về nhà, căn nhà quen thuộc vẫn thiếu bóng dáng của một người. Cô thất vọng thở dài, xem ra Âu Dương Dạ Trạch vẫn chưa về. Mạc quản gia cũng không biết đã đi đâu, trong nhà rộng như vậy nhưng lại không có ai. Cảm giác có chút cô đơn. Vừa bật đèn, bước vào phòng ngủ của cô, món quà hồi sáng Đường Thiên Y tặng cho cô vẫn để yên ở trên giường. Cô tò mò đi qua, cẩn thận gỡ bỏ lớp giấy bọc bên ngoài, mở ra chiếc hộp. Bên trong là một chiếc đĩa DVD không gắn nhãn, cũng không có ghi chữ gì lên, cũng không có biết là Đường Thiên Y muốn cho cô xem cái gì. Cầm chiếc đĩa lên tay, liếc nhìn qua một lượt căn phòng không có mất thiết bị điện tử nào, trong lòng cô có chút dầu dĩ. Sau khi thay bộ đồ thoải mái ở nhà, Lâm Nhã Tịnh mới bỗng nhiên nhớ tới chiếc tivi ở dưới phòng khách có đầu máy, có thể gắn DVD. Cô liền chạy xuống lầu thực hiện những điều cô suy nghĩ. Sau một hồi loay hoay chỉnh sửa tắt mở, cuối cùng màn hình cũng sáng lên. Lâm Nhã Tịnh mang theo hiếu kỳ ngồi ở chiếc ghế sofa an vị mà xem. Lúc đầu trong tivi hiện lên một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện bình thường với nhau ở quán cà phê, nhưng bối cảnh màu sắc càng ngày xem càng cảm thấy không đúng, nhưng cô cũng không để ý cho lắm. Cho đến khi người phụ nữ bắt đầu cởi đồ, thân thể của cô ấy hiện rõ mồn một trước mặt mà người đàn ông cũng bắt đầu hành động. Lâm Nhã Tịnh lập tức biết được điều gì không đúng. Đây là phim đen. Mặt cô bỗng chốc bùm một tiếng đỏ rực. Đường Thiên Y. Ngay lúc này tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài. Thanh âm này rất quen thuộc. Vừa nghe thấy, cô liền nhận ra là xe của Âu Dương Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh tức thì luống cuống tay chân, cầm lấy chiếc điều khiển, nhưng không hiểu sao nhấn tắt mà tắt không được. Tiếng cánh cửa mở ra vang lên giống như một hồi chuông báo tử thần. Lâm Nhã Tịnh càng cuống quýt. Con người khi càng nôn nóng vội vã sẽ càng làm hư việc, giống như lúc này vậy. Lâm Nhã Tịnh không những không tắt được tivi mà còn làm rớt chiếc điều khiển. Vang lên một tiếng va chạm chói tai, càng thêm thu hút sự chú ý. Quả nhiên Âu Dương Dạ Trạch vừa bước vào liền nhìn qua, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng. Lâm Nhã Tịnh hai má đỏ ửng, rụt rè đứng chắn trước tivi. Âu Dương Dạ Trạch còn chưa lên tiếng hỏi, trong tivi lại phát ra âm thanh rên rỉ của người phụ nữ. Ánh mắt Âu Dương Dạ Trạch dần đen lại. Lâm Nhã Tịnh sắc mặt méo xệch, đôi mắt nhắm chặt, vội lấy hai tay che lấy mặt, không dám nhìn Âu Dương Dạ Trạch, bối rối lên tiếng giải thích lộn xộn. Dạ Trạch, cái này em hoàn toàn không phải chủ ý. Không, không, em hoàn toàn không phải cố ý. Em không biết tại sao nó lại thành ra như thế này. Em không phải muốn xem nó đâu, là Đường Thiên Y đưa cho em. Em cũng không biết bên trong là nó. Em không muốn xem đâu. Không khí im ắng giữa hai người càng nổi bật lên âm thanh ư a khiến người ta thẹn thùng kia. Lúc sau không nghe thấy Âu Dương Dạ Trạch nói điều gì, nhưng tiếng bước chân kia vang lên ngày càng gần, tim Lâm Nhã Tịnh theo đó mà đập càng mạnh. Cuối cùng một bóng đen đứng trước cô, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé, dồn cô đến chân tường, ép cô đối diện với anh. Lâm Nhã Tịnh vẫn không chịu thả tay xuống. Đột nhiên từ mu bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại ấm nóng. Từ kẽ ngón tay nhìn qua, cô mới biết rằng Âu Dương Dạ Trạch đang hôn lên tay cô. Ngoan, bỏ tay xuống. Giọng nói kia vẫn dịu dàng như nước, thanh âm trầm khàn mê hoặc. Không hiểu tại sao trước mặt anh em luôn là bộ dạng thế này. Lâm Nhã Tịnh vẫn không nghe lời, thậm chí đầu hơi cúi xuống muốn né tránh. Âu Dương Dạ Trạch cũng không nóng vội, giơ tay từ từ vuốt lên mái tóc đen nhánh mượt mà của cô. Từng ngón tay thon dài luồn vào từng lọn tóc, mang đến cho cô một cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Em muốn em trước mặt tôi là bộ dáng gì? Âu Dương Dạ Trạch vẫn bình tĩnh mà hỏi cô, giống như âm thanh ái muội phát ra từ trong tivi chỉ là nốt nhạc thính phòng tào nhã. Lâm Nhã Tịnh theo bản năng khe khẽ lắc đầu. Anh có thể làm như không nghe thấy, nhưng cô thì không. Cô muốn bỏ chạy khỏi tình thế ngượng ngùng này, nhưng là Âu Dương Dạ Trạch lại chặn hết mọi đường lui của cô. Dù sao thì cũng không phải là thế này. Cô bất lực cất giọng nói bé bé như muỗi kêu. Cô muốn bản thân mình trở nên giống anh, điềm đạm tĩnh lặng, muốn mình trở nên xứng đôi với anh. Ai lại không mong bản thân mình trở nên hoàn hảo nhất trong mắt người họ yêu. Vậy mà cố tình hết lần này đến lần khác cô lại xuất hiện trong tình cảnh khó coi như vậy. Nhưng tôi lại đặc biệt thích em như thế này. Bên tai truyền đến âm thanh thổi khí thì thào. Khí nóng trên mặt Lâm Nhã Tịnh không giảm đi mà ngày càng tăng thêm. Trái tim cô như con thỏ nhỏ bùm bùm nhảy loạn. Lâm Nhã Tịnh từ từ thả tay xuống, mở hé mắt, chủ yếu là muốn nhìn thấy mặt anh, bởi vì cô không hiểu ý nghĩa câu nói kia. Nhưng cô vừa hạ tay, vầng trán mịn màng lập tức nhận lấy một nụ hôn. Cô theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi ấm nóng của anh di chuyển chậm rãi xuống mắt, sau đó là mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cô thật lâu. Chiếc lưỡi linh hoạt, điêu luyện dễ dàng luồn lách vào bên trong khung thành, khiến cho chủ nhân tòa lâu đài không kịp trở tay, chỉ còn biết bị động nhận lấy tất cả hơi thở nóng bỏng ấy. Hai cổ tay cô không biết từ lúc nào bị Âu Dương Dạ Trạch một tay giữ lấy, đặt ở trên đỉnh đầu. Một tay còn lại của anh ban đầu là nắm lấy cái cằm nhỏ xinh xắn của cô, bắt ép cô không thể trốn tránh. Một lúc sau thừa cơ hội mà di chuyển xuống dưới, luồn vào trong chiếc áo ngủ đơn giản phong phanh. Chương 75: Mắc bẫy 5. Bàn tay kia vừa chạm tới, thân thể của cô liền run lên nhẹ nhẹ. Đôi lông mi như cánh bướm khẽ lung lay nhưng lại không dám mở ra. Hai má đỏ ửng như trái dâu tươi mọng nước đầy cuốn hút. Môi mỏng khẽ câu lên, phản ứng của thân thể cô rất hợp với ý anh. Không có một chút kinh nghiệm câu dẫn nào, ngoan ngoãn như một con mèo con, tùy ý để mặc cho anh làm bậy. Môi lưỡi điêu luyện, linh hoạt, dần dứt ra. Lâm Nhã Tịnh như một người đi trong mộng cảnh, ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn anh, trong mắt trong suốt bị bao bọc bởi một làn nước mỏng. Muốn trực chờ rơi xuống, biểu thị sự uất ức cùng đáng thương vì bị anh khi dễ. Âu Dương Dạ Trạch cúi đầu, liếm nhẹ vùng da sau tai cô. Quả nhiên, ngay sau đó, cả người cô liền rụt lại né tránh. Bàn tay xấu xa kia vô cùng phối hợp, dần đưa lên trên, bao trùm lấy quả đào căng tròn. Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh rụt rè lên tiếng, nhưng thanh âm phát ra kiều mị mềm mại gợi tình đến mức khiến cô kinh ngạc. Lập tức im bặt, ra sức cắn môi. Cô không nghĩ bản thân mình lại giống như một cô gái trong phim đen, từ trong miệng phát ra những từ ngữ xấu hổ. Tịnh Nhi, ngoan, kêu lên. Âm thanh dẫn dụ mê hoặc lại mang theo tia dịu dàng hiếm có, khiến cô chỉ muốn u mê nghe theo anh. Chiếc áo nhỏ của cô bị vén lên cao, hai tay bị ai đó cố định, khiến cho cô không tài nào nhúc nhích, chỉ có thể kêu lên tiếng cầu xin. Dạ Trạch, chúng ta lên phòng. Lâm Nhã Tịnh vốn dĩ muốn lấy hết dũng khí, muốn nói với anh đừng làm ở chỗ này, nơi đây là phòng khách. Cô không nghĩ sau này tiếp khách ở đây, trong lòng luôn ám ảnh ngày hôm nay. Nhưng là do cô còn chưa nói hết câu, chiếc lưỡi ấm nóng kia lại đang đảo một vòng chơi đùa với nụ hoa xinh đẹp. Xúc cảm lạ lẫm truyền đến, mọi tế bào thần kinh như bị tê liệt. Bản thân hiện tại như đang lơ lửng ở trên 9 tầng mây. Âu Dương Dạ Trạch nắm lấy hai cổ tay cô, đưa ra sau lưng. Tư thế này lại buộc cô phải ưỡn ngực, vô tình đẩy nụ hoa kia vào sâu trong miệng anh. Lâm Nhã Tịnh bất ngờ a lên một tiếng, thân thể có chút mềm ra, hai chân run run, toàn thân đều dựa vào người anh để chống đỡ. Âu Dương Dạ Trạch ôm lấy cô, vòng tay bế cô lên, đi về phía ghế sofa, nhẹ nhàng thả xuống. Lâm Nhã Tịnh đặt tay lên ngực anh, lắp bắp nói. Dạ Trạch, lên phòng, được không? Ở đây là phòng khách, sẽ có người. Anh. Cô còn chưa nói hết câu, vùng da nhạy cảm hồng nhuận kia bị Âu Dương Dạ Trạch cắn một cái. Cả người cô lập tức run lên, không thể nói thêm một câu nào tiếp theo. Cô thật sự rất muốn chửi người, nhưng lời phát ra lại không nên biết chửi như thế nào. Sau cùng cũng chỉ có thể túng quẫn mắng, xấu xa. Bên tai liền vang lên tiếng cười trầm thấp. Xấu xa như vậy, em thích không? Giọng nói trầm thấp giống như mang theo chủ ngữ, câu hồn đoạt phách, khiến tim cô theo từng câu nói kia mà đập mạnh liên hồi. Lâm Nhã Tịnh ngước mắt nhìn lên gương mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn mỹ mang theo sự tà mị, khóe môi khẽ cong, đôi mắt đen thẫm nhuộm một tầng hơi thở tình dục, quyến rũ đến mức khiến cô nhìn đến say mê. Vài giây sau, cô liền lấy tay che lấy mặt mình, giọng nói bé bé lọt qua từng kẽ tay truyền đến. Không thích. Không thích. Âm giọng nâng cao ẩn chứa một tia cảnh cáo. Lâm Nhã Tịnh có lẽ được chiều mà sinh hư, công khai đối đầu với anh. Không thích. Chỉ là âm thanh lần này lại nhỏ hơn lần trước, không nghe kỹ, không còn biết là cô đang nói gì. Nhưng Âu Dương Dạ Trạch lại vừa vặn nghe ra rất rõ ràng. Tịnh Nhi, bé ngoan không nên nói dối. Lâm Nhã Tịnh còn chưa kịp phản ứng với lời nói kia, chiếc quần nhỏ đột nhiên xuất hiện, thêm một bàn tay luồn vào bên trong. Đây là khu vực bí mật, đặc biệt nhạy cảm của cô, chưa từng có người nào chạm vào. Lâm Nhã Tịnh có chút hoảng, gọi tên anh. Dạ Trạch, đừng mà. Dạ Trạch. Nhưng tất cả đã muộn, ngón tay thon dài kia đang cản rỡ khám phá khu vườn nhỏ của cô. Ngón tay khẽ nhấn, rồi lại khẽ xoa. Thân thể Lâm Nhã Tịnh vì sự thuần thục, thủ pháp tinh luyện đó mà không lâu sau, liền lên cao trào. Bao nhiêu vẻ đẹp quyến rũ đều mở ra. Đóa hoa kia bao ngày ngủ yên, hôm nay vì anh mà nở rộ. Bỗng nhiên lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt. Âu Dương Dạ Trạch híp mắt, lập tức kéo lại quần áo Lâm Nhã Tịnh, đồng thời cởi áo khoác ra, trùm lên đầu cô, ấn cô núp vào trong ngực của mình. Biểu cảm sinh động kia, không thể để cho người khác nhìn thấy. Âu Dương Tư Phàm vừa mở cửa bước vào, lập tức nhận thấy một ánh mắt lạnh như băng. Không khí âm hàn từ Bắc Cực, âm mười mấy độ. Đôi mắt linh hoạt liếc quanh một vòng hiện trường. Âu Dương Tư Phàm tặc lưỡi một cái. Đến không đúng lúc rồi. Em đến chỉ muốn nhắc anh, đến giờ đi rồi, vậy thôi. Sau đó một cái rầm, cửa đóng lại, người cũng vội vàng chuồn mất. Âu Dương Dạ Trạch buông lỏng tay, sắc mặt trở về vẻ nghiêm nghị không vui. Mèo con trong lòng vẫn không hề nhúc nhích. Tịnh Nhi. Cái đầu nhỏ không những không ngẩng lên nhìn anh mà còn vùi vào sâu trong hơn. Âu Dương Dạ Trạch nhẹ nắn cằm cô, buộc cô phải ngửa đầu lên đối mặt với anh. Nhìn anh, hai mắt ngấn nước, sắc hồng nhuộm, hơi thở tình chiều vẫn chưa kịp rút đi, môi mỏng khẽ mở, ngượng ngùng. Lâm Nhã Tịnh gật gật đầu, lúng túng nhắm mắt lại. Cô chưa từng trải qua những việc này, mặc dù trên lý thuyết cô đều biết, nhưng là cảm giác khi đó, cơ thể của cô. Đôi mắt hé mở, vô tình nhìn xuống ngón tay anh, vẫn còn đang một mảng ẩm ướt. Bùm một cái, sắc mặt cô ngày càng đỏ hơn, giống như chỉ cần chạm đến liền nhỏ máu. Toàn bộ hơi nóng đều xông lên mặt. Cô tức thì gấp gáp, cầm lấy khăn giấy, lau lau tay cho anh. Xin lỗi. Âu Dương Dạ Trạch không nhịn được phát ra tiếng cười vui vẻ. Cánh tay rắn chắc vòng qua người cô, nhấc cô lên ngồi vào trên đùi anh. Hôm nay em rất đẹp, cơ thể rất hợp ý, đặc biệt là rất nhiều nước. Âu Dương Dạ Trạch ghé sát tay cô, chậm rãi nói từng lời trêu ghẹo, còn chú ý nhấn giọng câu cuối cùng. Anh. Lâm Nhã Tịnh càng cuộn bách, đôi mắt nhỏ hồng lên như sắp khóc đến nơi, ngay cả cánh môi mỏng manh cũng đang run run lên, biểu cảm vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Được rồi, thay đồ đi, tôi dẫn em đến một nơi thú vị. Hiếm khi ngay lúc quan trọng Âu Dương Dạ Trạch lại tha cho cô. Lâm Nhã Tịnh cũng không thèm hỏi nơi đó là nơi nào, lập tức từ trên người anh trèo xuống, cắm đầu chạy trối chết. Khi chiếc xe chậm rãi dừng lại, Lâm Nhã Tịnh nhìn lên căn biệt thự to lớn trước mắt, trong lòng xuất hiện một dự cảm không tốt. Dạ Trạch, đây là nơi nào? Lâm Nhã Tịnh vì ký ức khi nãy đến giờ vẫn không dám nhìn anh mà nói chuyện, giọng nói cũng nhỏ hơn trước rất nhiều. Âu Dương Dạ Trạch nắm lấy cằm cô, chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nếu như em còn trốn ánh mắt tôi lập tức sẽ làm em ngay tại chỗ này. Trái lại với nụ hôn ngọt ngào kia, giọng nói trầm ấm mang theo sự ra lệnh rõ ràng, không thể để người khác có cơ hội phản kháng. Lâm Nhã Tịnh tức giận, vô thức ngước mắt, bừng bừng lửa nóng nhìn anh. Con người này sao lại đáng ghét như vậy, một chút cũng không thay đổi. Biểu tình kia dường như khiến anh rất vừa ý, môi nhẹ cười, liếc nhìn về phía căn biệt thự xa hoa. Em sắp được ra mắt bố mẹ chồng rồi. Lâm Nhã Tịnh lập tức ngẩn ra, tim hoảng loạn mà đập. Đây là nhà của... Dạ Trạch. Anh, em còn chưa có chuẩn bị cái gì cả. Chương 76, mắc bẫy 6. Lần đầu ra mắt gia đình nhà chồng, trên tay cũng không có một món quà, còn chưa có chuẩn bị tinh thần, mặt cũng chưa có tỉ mỉ mà trang điểm. Cô nghĩ mình sắp chết rất thảm rồi. Gia Trạch, em không vô có được không? Em đợi anh ở đây nhé. Sắc mặt Lâm Nhã Tịnh như sắp lâm vào một cuộc đại chiến, trắng bệch, không có một chút máu nào. Hai mắt mang theo ý cầu khẩn mà nhìn anh. Âu Dương Dạ Trạch không đáp lời. Lúc này bên ngoài xuất hiện hai người đàn ông, toàn thân một bộ tây trang.

Làm sao có thể trao thân phận một người phụ nữ đứng đầu Âu Dương gia cho một cô gái gian xảo? Nói rồi Âu Dương lão gia ném lên bàn một xấp giấy tờ. Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống, tờ giấy đầu tiên chính là ghi tên cô. Những dòng chữ ở bên dưới đang mô tả lại hoạt động thường nhật của cô, cũng không khác thông tin sở yếu lý lịch bao nhiêu. Lâm Nhã Tịnh vô thức cầm lấy xấp giấy tờ đó. Tờ đầu tiên không có bất kỳ vấn đề gì, cho đến khi cầm lên tờ giấy thứ hai. Trên đó ghi cô là người của một tổ chức nào đó, nhiệm vụ tiếp cận Âu Dương Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh giật mình mở to mắt, gấp gáp nhìn đến nội dung những tờ giấy phía sau. Đều là những hợp đồng bán thân, cam kết giữ bí mật về nhiệm vụ này. Mà bên dưới còn có dấu vân tay ký xác nhận của cô. Tài sản của Âu Dương gia hiện tại đã bị thất thoát gần một nửa. Hơn nữa, còn bị lộ ra bên ngoài hợp đồng làm ăn của công ty. Thua lỗ cả 100 tỷ. Trạch à, con không biết điều này sao? Âu Dương lão gia nhíu mày, thận trọng mà nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh bỏ mặc những lời nói của ông, từng ngón tay lạnh toát đến trắng bệch. Lật đến tờ cuối cùng, nơi đó gắn lên mấy tấm hình cô đang đưa một xấp giấy tờ cho Cao Vệ Trì. Không phải, cái này là Cao Vệ Trì anh ấy nhờ em lấy giúp anh ấy xấp tài liệu, không phải là hợp đồng tuyệt mật gì. Lâm Nhã Tịnh cầm lên tấm hình, nhìn Âu Dương Dạ Trạch cố gắng giải thích. Lúc này Tô Từ lại chen chân vào. Lâm Nhã Tịnh, cô đừng cố nói láo nữa. Cao Vệ Trì hắn ta chính là người ở bên phe đối nghịch. Bọn tôi phòng tránh hắn còn không kịp, tại sao cô lại tiếp xúc với hắn ta? Tôi... Lâm Nhã Tịnh ngẩng đầu, muốn lên tiếng giải thích, đột nhiên nhớ đến sắc mặt kỳ lạ của Cao Vệ Trì, lại nhìn đến đám người trước mắt, khăng khăng cô là nội gián. Cô càng giải thích thì họ sẽ càng nghĩ cô đang biện minh, một chút cũng không có tác dụng. Tôi không phải nội gián, thời gian của tôi đa phần là ở bên, cạnh Dạ Trạch, nếu không chính là ở trong nhà. Trong nhà, tôi cũng không có bất cứ phương tiện nào có thể liên lạc với bên ngoài. Tôi làm sao có thể biết được thông tin của các người? Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, đặt ra nghi vấn của bản thân. Chương 77. Nghi ngờ. Tô Tử nghe vậy, cười mỉa mai một tiếng. Cách thức liên lạc làm sao tôi biết được? Dù sao, tôi cũng không ở chung một phe với cô mà. Hơn nữa, đừng tưởng tôi không biết. Phần lớn thời gian ở chung với Trạch, tôi luôn đi theo anh ấy, tại sao tôi lại không biết chuyện này chứ? Cái gì mà luôn đi theo? Lâm Nhã Tịnh vừa nói vừa tức giận, xé xấp giấy trên bàn. Dù sao các người vẫn chưa có đủ chứng cứ ép buộc tôi vô cái thân phận hư cấu này. Tất cả các người, thông tin ghi trong đây đều là giả. Nếu như có thể, chỉ cần Dạ Trạch phái người đi điều tra một lần nữa. Không, ngay từ đầu, khi tôi đến bên cạnh Dạ Trạch, anh ấy đã từng điều tra qua tôi. Chẳng lẽ anh ấy không thể điều tra được những thứ này hay sao? Tôi nghĩ có phải mọi người đang xem thường anh ấy quá rồi không? Là giả, cô nghi ngờ thế lực của Âu Dương gia. Âu Dương phu nhân lấy tay chống đầu, thản nhiên mà nói, nhưng ánh mắt nhìn cô lại sắc bén như dao, lặng thầm, lái trọng tâm câu chuyện sang một hướng khác. Không, con không nghi ngờ thưa mẹ, tất cả những điều này, có khi người bên dưới giở trò. Đủ rồi, cô đây là đang xem thường Âu Dương gia sao? Tất cả đều đã được ghi lại chi tiết ở đây. Hiện tại cô ngang nhiên xé đi, không phải là muốn hủy hoại chứng cứ sao? Còn có tấm hình chụp giao dịch của các người. Cô còn cố gắng biện giải cái gì? Âu Dương phu nhân mang theo vẻ giận dữ mà cắt ngang lời cô. Mẹ, ai là mẹ của cô? Nếu như cô thấy nó vẫn chưa đủ bằng chứng, vậy được, tôi cho cô nghe cái này. Nói rồi Tô Từ nhấn một cái phím trên điện thoại. Điện thoại liền phát lên một cuộc đối thoại giữa Tô Từ và Đường Thiên Y. Trong đoạn ghi âm dài gần 20 phút đồng hồ, có thể nghe ra Tô Từ liên tục nói khích để moi thông tin. Cuối cùng Tô Từ hỏi Đường Thiên Y, tại sao cô lại thân thiết với Lâm Nhã Tịnh như vậy? Hai người gặp cũng không bao lâu, có phải đổi đối tượng rồi không? Định mồi chài thêm ai sao? Hay là hai người định chia sẻ dùng chung một chồng là Âu Dương Tư Phàm? Là vì cô ấy và tôi cùng chung một tổ chức. Cô đừng có nói lung tung. Đầu óc Lâm Nhã Tịnh bùm một phát, rối loạn thành một đoàn, trống rỗng quay cuồng, không thể suy nghĩ gì thêm một điều nào. Đường Thiên Y, Đường Thiên Y, tại sao cô ấy lại nói như vậy? Trùng hợp lúc này, Đường Thiên Y và Âu Dương Tư Phàm lại từ bên ngoài bước vào cửa. Đường Thiên Y trên tay lại mang theo hai túi quà to nhỏ. đầu tiên bước vào chính là thấy trên mặt Đường Thiên Y nở một nụ cười ngọt ngào như thường ngày. Cháu xin chào Âu Dương lão gia, Âu Dương phu nhân ạ. Hôm nay mạo muội đến thăm mọi người, có mang theo một chút quà mọn, mong mọi người đừng chê. Tốt lắm, vừa nhắc đến đương sự liền có tại chỗ này, chi bằng trực tiếp đến hỏi, cho cô tâm phục khẩu phục. Dứt lời Tô Từ bước đến, đối diện với Đường Thiên Y, dáng người kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực mà nói. Mọi việc chúng tôi đều đã biết cả rồi, cuộc đối thoại hôm qua tôi cũng đã phát cho mọi người nghe. Cô nói xem, vị Lâm tiểu thư đang có mặt tại chỗ này có phải là đồng nghiệp của cô hay không? Hay nói đúng hơn là người mà tổ chức của các cô cài vào Âu Dương gia? Tôi... Đường Thiên Y nhìn qua Lâm Nhã Tịnh một cái, hai mắt bối rối, dường như đang lưỡng lự khó xử. Sau cùng như hạ quyết tâm nhìn Âu Dương phu nhân và Âu Dương lão gia lên tiếng. Phải, nhưng con đã dứt ra tổ chức đó từ lâu rồi, còn cô ấy... Đường Thiên Y còn chưa nói hết câu, đã bị Tô Tử cắt ngang. Phải, chính miệng Đường Thiên Y thừa nhận rồi. Lâm Nhã Tịnh, cô còn muốn biện minh như thế nào đây? Lâm Nhã Tịnh không thể tin nhìn Đường Thiên Y, đang đứng ở đó, thái độ rụt rè né tránh. Toàn bộ mạch suy nghĩ của cô đều bị cắt đứt, tâm tình hoảng loạn. Cô không biết mình phải làm gì trong tình cảm như thế này. Cô không nghĩ ra được chỗ hở của câu chuyện hư cấu được dựng lên một cách tỉ mỉ của bọn họ. Lâm Nhã Tịnh, cô nghĩ bản thân mình diễn xuất tốt, chuẩn bị sẵn một quá khứ sạch sẽ, tốt đẹp thì chúng tôi không thể điều tra ra. Cô nghĩ Âu Dương gia là con cừu, con ngây thơ để cô dễ dàng lừa qua mặt hay sao? Thật đáng tiếc, làm cho cô thất vọng rồi. Đến nước này rồi, Lâm Nhã Tịnh, cô nói thật đi, cô tiếp cận Dạ Trạch để làm gì? Tô Từ nhân cơ hội hiếm có này mà không ngừng bỏ đá xuống giếng. Cô gần như ngay lập tức xoay người, như một bản năng, bàn tay nhỏ lạnh toát, trắng bệch, run run chạm đến tay anh. Đôi mắt nai nhỏ ngước lên chăm chú nhìn nét mặt của anh. Đôi mắt của anh, trong lòng tràn ngập hy vọng anh sẽ tin cô. Nhưng, Âu Dương Dạ Trạch, ngay cả một ánh nhìn cũng không cho cô. Sườn mặt tuyết tăng lên một lần băng xương. Lồng ngực, cô bỗng nhiên đau nhói. Dạ Trạch, những điều đó đều không phải em. Em không phải, là cô ấy nói dối, là bọn họ cùng nhau nói dối. Tất cả bọn họ đều có thể nghi ngờ, đều có thể phán xét cô. Nhưng không phải là anh, không thể là anh. Tô Từ cười khinh một cái, nhấn giọng. Nói dối, Lâm Nhã Tịnh, tôi nói cho cô nghe. Tư Phàm và Dạ Trạch đều biết tôi và Đường Thiên Y mối quan hệ như nước với lửa. Còn cô và cô ta lại thân thiết hòa thuận. Cô ta tại sao lại nói dối để hãm hại cô? Để giúp cô sao? Làm ơn đi. Như vậy cũng có người tin hay sao? Âu Dương lão gia dường như không kiên nhẫn, nghe Lâm Nhã Tịnh nói thêm, cầm gậy gỗ gõ xuống sàn nhà hai cái. Bên ngoài lập tức xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen đi vào. Bắt ả nội gián này lại, theo như quy định mà làm. Dạ Trạch, em không phải là nội gián. Lâm Nhã Tịnh bấu vào tay anh, giọng nói run rẩy mang theo sợ hãi đến tận đáy lòng. Cô không biết quy định của bọn họ, cô không biết bọn họ sẽ làm gì cô, cũng không muốn biết. Giờ khắc này trong mắt cô chỉ hiện lên hình ảnh Âu Dương Dạ Trạch nhắm lại đôi mắt, như đóng lại mọi giác quan, không nghe thấy tiếng cầu khẩn anh tin cô. Tô Từ nhíu mày, bước nhanh đến chỗ Lâm Nhã Tịnh, cầm tay Lâm Nhã Tịnh, gương mặt thì hướng đến Âu Dương Dạ Trạch và thêm dầu vào lửa. Trạch, cô gái có tâm địa rắn rết này, anh không được mềm lòng. Ngay từ ban đầu, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh để chiếm đoạt tài sản, mục đích muốn dồn anh vào chỗ chết. Cô ta không lương thiện đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu. Em không phải, bọn họ đều nói dối, Dạ Trạch. Giọng nói cô nghẹn ngào không nhịn được, hai má đều ướt đẫm. Trạch, anh muốn lịch sử lặp lại sao? Giống như Sương Nhu, ngoại trừ em, tất cả các cô gái đều tiếp cận anh vì có mục đích. Bọn họ đều không phải thật lòng. Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy lòng mình lạnh đi, chăm chăm nhìn Âu Dương Dạ Trạch, cất tiếng gọi tên anh một lần nữa. Vẫn thấy Âu Dương Dạ Trạch không có hành động gì, Tô Từ đắc ý muốn kéo tay Lâm Nhã Tịnh đang níu kéo Âu Dương Dạ Trạch ra khỏi. Đột nhiên cổ tay bị người nắm chặt, rắc lấy một tiếng, từng khớp ngón tay bị lật ngược. Tô Từ đau đớn la lên một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngã ngồi trên mặt sàn. Chương 78. bởi vì cô ấy để ý. Một, bàn tay to lớn ấm áp kia ngược lại chạm đến gò má của Lâm Nhã Tịnh, chậm chậm lau đi nước mắt ủy khuất của cô. Anh vẫn không nói một lời nào, nhưng đôi con ngươi đen nhánh, sâu đậm chiếu lên hình ảnh ngược của cô. Hơi ấm từ bàn tay xuyên qua da, truyền tận sâu vào trong tim. Cảm giác đó giống như anh đã nói với cô, mọi chuyện đều có anh chống lưng. Trạch, anh ra tay với em. Anh lại nỡ ra tay với em. Trạch, anh điên rồi. Anh bị cô ta làm cho mù mắt rồi. Em là người đi theo anh từ nhỏ đến lớn, vậy mà anh tình nguyện bảo vệ ả nội gián kia mà ra tay với em. Anh tin cô ta sao? Tô Từ không thể tin nhìn Âu Dương Dạ Trạch, nước mắt chảy một hàng dài, từng đường nét đều ánh lên một tia căm hận. Âu Dương lão gia nhìn đến tư thế chật vật của Tô Từ ngã ngồi dưới đất, nhíu mày giống giận. Mày đang làm cái gì? Tuy đối với ông, đả thương người, thậm chí giết người đều không phải chuyện gì to tát cả. Tuy nhiên, Tô Từ là nữ tôn độc nhất của nhà họ Từ. Mối quan hệ hữu nghị làm ăn này hiện tại không phải lúc có thể bẻ gãy nó. Âu Dương Dạ Trạch phong thái vẫn như cũ, tựa hồ không có chuyện gì đáng để cho hắn đặt trong mắt. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Lâm Nhã Tịnh, kéo cô xích lại gần mình, chậm chậm cất giọng. Từ khi nào tôi dễ dãi đến mức khiến cho người khác ảo tưởng có thể chạm đến người của tôi? Từng câu nói như đang nhắc đến Tô Từ, nhưng đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại nhìn về phía Âu Dương lão gia. Nét mặt Âu Dương lão gia dần chuyển động, trở nên sắc sảo thâm sâu. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Âu Dương lão gia, sao không bắt máy đi? Có lẽ là chuyện rất gấp. Âu Dương Dạ Trạch nhếch một bên khóe môi, ánh mắt lít qua điện thoại mà nói. Âu Dương lão gia suy nghĩ một chút, sau đó mới cầm điện thoại lên nghe. Bên trong điện thoại phát ra âm thanh gấp gấp, tràn đầy lo lắng của một người đàn ông. Lão gia, Âu Dương tiểu thư và Tứ thiếu gia đột nhiên bị mất tích rồi, chúng tôi không tìm thấy bọn họ. Âu Dương lão gia liếc mắt nhìn Âu Dương Dạ Trạch một cái, sau đó điềm nhiên như không mà cúp máy. Không hổ danh là con trai trưởng của Âu Dương gia, thủ đoạn cũng không kém tàn ác, lấy em trai và em gái của mình ra uy hiếp ta. Âu Dương lão gia bỗng phì cười, giống như vừa nghe một câu chuyện hài tiếu lâm. Âu Dương gia rất nhiều con, dựa vào những chuyện này mà không muốn ra điều kiện. Âu Dương Dạ Trạch không nóng không lạnh đáp lời. Âu Dương gia chỉ có một cô con gái duy nhất, cùng một người con trai mà ông xem như chân bảo. Đối với tôi, chỉ đơn giản là diệt trừ bớt đối thủ cạnh tranh mà thôi. Nhưng còn ông biết nói sao với người vợ yêu quý của mình đây? Âu Dương lão gia lúc trẻ là một người phong lưu đa tình, chọc ghẹo con gái nhà lành thành nghiện, qua đêm với rất nhiều người phụ nữ, ngay cả cưới về cũng rất nhiều người. Lâu dần, mọi người đều nghĩ ông đa tình đến vô tình, nhưng bọn họ không biết đằng sau đó có một bí mật. Đó là trong quá khứ, ông đã từng yêu sâu đậm một người con gái. Chỉ có điều chưa từng ai biết đến điều này, thậm chí không có ai biết đến bà ấy đã từng tồn tại. Ngay cả khi bà chết, đứa con trai và đứa con gái của bà khi ông mang về Âu Dương gia đều cố tình tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với bọn chúng. Ông nghĩ bản thân đã tính toán rất chu toàn, không nghĩ đến Âu Dương Dạ Trạch lại có thể bắt được thóp. Huống hồ, sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Nói rồi Âu Dương Dạ Trạch lại nhìn xuống điện thoại của ông. Lúc này lại một tiếng chuông điện thoại reo lên. Âu Dương lão gia nheo mắt nhìn qua, một lần nữa bắt máy. Lão gia, ngôi nhà phía đông thành phố bị cháy rồi. Âu Dương lão gia lúc này lập tức biến sắc, bàn tay không biết là do bất ngờ hay sợ hãi mà nhẹ run lên. Nhưng nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy. Ngôi nhà phía đông chính là ngôi nhà chứa tiền, vàng bạc và của cải tích trữ bao nhiêu năm nay. Số tiền ông có là một con số rất lớn. Không ai lại bỏ số tiền ấy vào ngân hàng, bởi vì một khi ngân hàng phá sản, số tiền ấy sẽ không cánh mà bay. Hơn nữa, chúng đều là số tiền phi pháp, đương nhiên không thể để công khai, đường đường chính chính như thế. Cho nên số tài sản khổng lồ ông đã chia ra làm ba, cất giấu ở ba nơi khác nhau. Những chuyện này chưa từng có ai biết, mặc dù những ngôi nhà này đều có mật thất ở bên trong. Ngọn lửa cháy ở bên ngoài tòa nhà vốn dĩ không làm ảnh hưởng gì đến con số của cải này. Chẳng qua là Âu Dương Dạ Trạch đang cảnh cáo ông. Hắn biết tất cả những bí mật này, và hắn lấy điều đó để uy hiếp. Âu Dương Dạ Trạch vẫn ngồi ở đó, từ từ thong thả cầm lên tách trà ấm, uống vào một ngụm. Đối với mãnh thú, chỉ có thể dùng cách của mãnh thú để đối đãi. Chỉ cần tiếng gầm lớn hơn, kẻ đó liền là kẻ thắng cuộc. Tôi hôm nay đến chỉ muốn chiếc nhẫn và một lễ cưới, những chuyện khác tạm thời không có hứng thú. Không khí xung quanh đột nhiên ngưng trọng, u ám đến căng thẳng. Đánh đổi một người con gái xa lạ với số tài sản và hai đứa con ông yêu quý, bên nặng bên nhẹ đều đã rõ. Âu Dương lão gia khẽ nhắm mắt như chấp nhận. Xem ra ta đã quá xem thường. Không phải đây là điều đầu tiên ông dạy tôi sao? Không bao giờ được khinh địch. Âu Dương Dạ Trạch nhẹ cong môi nói. Âu Dương lão gia liếc nhìn Âu Dương phu nhân một cái, ra hiệu. Nét mặt Âu Dương phu nhân liền nhăn lại, không tình nguyện đi lên lầu, lấy xuống một chiếc hộp nhỏ nhắn, màu đen, tinh truyền đặt lên bàn. Âu Dương Dạ Trạch cầm lấy mở ra, bên trong chứa hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau. Không cần kiểm tra, ta sẽ không lừa lọc chuyện này. Âu Dương lão gia hai tay đặt lên ghế, không nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của lúc nãy nữa. Âu Dương Dạ Trạch đóng lại chiếc hộp. Như vậy là tốt rồi, không làm phiền nữa. Nói rồi Âu Dương Dạ Trạch ôm lấy Lâm Nhã Tịnh, đứng dậy rời đi. Ngay lúc Lâm Nhã Tịnh chạm mặt với Đường Thiên Y, Đường Thiên Y lập tức nhích sang một bên như nhường đường, lại như cảm thấy có lỗi mà không dám ngẩng đầu. Khi hai người bước ra bên ngoài, dọc theo hành lang, bước chân của Lâm Nhã Tịnh dần chậm lại. Trong chốc lát đã kéo dài khoảng cách giữa cô và Âu Dương Dạ Trạch. Có lẽ cảm nhận được điều gì, Âu Dương Dạ Trạch cũng dừng lại, hai tay đút vào túi quần, cả người dựa vào lan can, không lên tiếng, như đang đợi Lâm Nhã Tịnh mở lời. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu, bước lên vài bước, nhỏ giọng. Em hỏi anh một điều được không? Ừ. Một tiếng không mặn, không nhạt vang lên, không biểu thị một chút tâm tình nào. Lâm Nhã Tịnh chần chừ một chút, mới nói. Dạ Trạch, tại sao lúc ban đầu anh lại không lên tiếng? Lúc bọn họ cùng nhau hùa và tố cáo cô là nội gián, tại sao lúc đó anh lại không nói gì? Em nghĩ tôi muốn nhìn thấy em bị vu oan, muốn đùa giỡn em, nhìn thấy bộ dáng chật vật của em. Lâm Nhã Tịnh lập tức bối rối ngẩng đầu. Không phải, em không nghĩ như vậy. Chương 79. Bởi vì cô ấy để ý. 2. Âu Dương Dạ Trạch rũ mắt, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô. Em nghĩ rằng anh đã không tin em. Giọng nói lúc này càng nhỏ, giống như chột dạ mà không dám đối diện với ánh nhìn của anh. Thật ra, câu cô muốn hỏi là có phải ngay từ đầu anh đã không tin cô, đứng về phía cô, bao che cho cô? Có phải chỉ vì đó là bản năng bảo vệ cô hay không? Trong một giây phút nào đó, anh có phải đã từng hoài nghi? Bất ngờ, vòng eo thon nhỏ của cô bị giữ chặt lấy, khiến cho bản thân mình áp lên lồng ngực của anh. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim đập đều đặn. Tịnh Nhi, tôi không phải là kẻ ngốc. Lâm Nhã Tịnh ngẩng đầu, vừa vặn lại chạm đến tầm mắt anh. Giọng nói trầm ấm vẫn không ngừng truyền đến bên tai cô. Tôi hiểu em, còn hơn hiểu bản thân mình. Đôi mắt hẹp dài kia, rõ ràng lúc nãy đều là một mảng âm u lạnh lẽo, giờ phút này lại giống như mang cả bầu trời đêm, vô vàn ánh sao tỏa sáng lung linh huyền ảo, đẹp đến mức khiến cho người khác tình nguyện bị lưu đày vào trong thế giới ấy. Sắc mặt cô thoáng chốc liền hồng lên, mất tự nhiên vùi đầu vào trong ngực anh. Chẳng qua tôi muốn biết bọn họ có thể làm đến mức nào. Một lời này mang theo hơi thở của sự áp bức đến đáng sợ. Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy. Tại sao anh không nói với em trước, hôm nay em sẽ đến đây? Nếu không em đã có thể chuẩn bị tâm lý, ít nhất cũng sẽ không thất thố như vậy. Giọng nói bé bé từ trong tầng lớp vải vóc truyền đến sự lên án. Âu Dương Dạ Trạch hiếm khi lại mỉm cười, nói đùa. Là chuẩn bị tâm lý hay là áp lực tâm lý? Sau đó bỏ trốn. Anh... Lâm Nhã Tịnh tức giận buông tay. Con người này, tại sao lại hiểu rõ cô đến như vậy chứ? Trạch, giọng nói đằng sau lưng Lâm Nhã Tịnh bất ngờ vang lên. Cô xoay người, hóa ra là Âu Dương Tư Phàm. Lâm Nhã Tịnh nhìn qua nét mặt nghiêm nghị của Âu Dương Tư Phàm, dự cảm hắn đến đây đại khái là có chuyện quan trọng cần bàn. Cô liền mở lời mượn cớ tránh mặt. Em ra ngoài xe trước. Đợi cho đến khi bóng dáng Lâm Nhã Tịnh đi khuất, Âu Dương Tư Phàm mới bước tới, hai tay dựa lên thành lan can, cất tiếng trách móc. Trạch, tại sao anh phải ra tay với Tô Tử nặng như vậy? bàn tay đó không tàn phế cũng để lại dị tật. Cô ấy là người đã theo chúng ta lâu năm nhất, cũng đã từng vì chúng ta chịu nhiều sương gió. Âu Dương Dạ Trạch không vội vàng đáp lời ngay, rút ra một điếu thuốc bạc hà, chậm rãi châm lửa. Anh không phải là tổng tài giải quyết thắc mắc. Âu Dương Tư Phàm nhíu mày, giọng nói thể hiện bất mãn rõ ràng. Tại vì cô ấy, đúng không? Âu Dương Dạ Trạch nhướng mày, môi bạc phun ra một làn khói trắng mờ ảo. Ánh mắt của anh có lẽ bởi vì làn khói này mà mơ hồ, càng trở nên sắc bén như con hổ săn mồi trong đêm. Không sai, vì cô ấy để ý. Từ lần trước, Lâm Nhã Tịnh trước mặt anh mà bộc lộ tất cả nỗi lòng tự ti của bản thân, anh liền biết Tô Từ và Đường Thiên Y chính là đối tượng so sánh trong lòng cô ấy. Đó không phải là một loại ghen ghét, đơn giản chỉ là một sự ngưỡng mộ, cưỡng cầu, là ai cũng được, nhưng chỉ cần là lời nói của hai người này, cô đều sẽ để tâm. Điều cô ấy thật sự để trong lòng buổi tối ngày hôm nay không phải là vụ Vũ An kia, mà là một câu luôn đi theo bên cạnh của Tô Từ. Trong khoảnh khắc đó, anh biết sự tức giận của cô ấy là thật, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn là không đến để chất vấn anh, vẫn là ngốc nghếch như vậy. Nhất thời giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng. Có đáng không? Có quá nhẫn tâm rồi không? Tô Từ xứng đáng nhận hình phạt nặng như vậy sao? Một chút cũng không nể mặt tình cảm bấy lâu nay. Như vậy đến một lúc nào đó, có phải cũng đến lượt Âu Dương Tư Phàm hắn hay không? Âu Dương Dạ Trạch hút thuốc được đến lần thứ ba, liền vứt xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ diệt người. Bỏ lại một lời, sau đó xoay người rời đi. Thân ảnh màu đen trong thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối, chỉ để lại một suy tư muộn phiền dưới ánh trăng. Lâm Nhã Tịnh đứng trước xe, đợi Âu Dương Dạ Trạch ở chung với Âu Dương Tư Phàm lâu như vậy. Kiểu dáng màu sắc của chiếc xe này không biết từ khi nào khiến cho cô ghi nhớ mãi. Bầu trời đêm nay có mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng một vùng trời lấp lánh, ấm áp. Lâm Nhã Tịnh chăm chú nhìn mãi không dứt ra được. Đột nhiên tiếng bước chân truyền đến, mỗi lúc một gần. Tâm tình Lâm Nhã Tịnh liền dâng lên. Nhìn qua, thân ảnh trước mặt không phải bộ dáng cao trong trí nhớ. Chị Nhã Tịnh. Đường Thiên Y xoắn xoắn tay áo, đôi mắt ngấn nước. Lâm Nhã Tịnh sắc mặt khẽ đanh lại, không nói gì. Chị Nhã Tịnh, chị có thể chửi em, đánh em, cái gì cũng được cả. Tại sao? Lâm Nhã Tịnh từ đầu đến cuối đều chỉ muốn hỏi một câu này. Nói không nổi giận là giả, nói không tổn thương là giả, nói cô có thể nhân từ mà tha thứ cũng là giả. Cô biết trong lòng mình vẫn rất tức giận Đường Thiên Y, thậm chí rất muốn tiến đến tát một bạt tai, lớn tiếng mà của trách tại sao cô ấy có thể đối xử với cô như vậy, nhẫn tâm giáo họa cho cô. Rốt cuộc cô ấy có coi cô là chị em hay không? Em không thể nói với chị lúc này, nhưng tất cả đều không phải em tự nguyện. Chị Nhã Tịnh, chị hãy tin em, là em bị uy hiếp nên mới như vậy. Đường Thiên Y cúi đầu, lúng túng nhưng vẫn không né tránh, nói một lời giống như là bất lực, giấu đi tiếng khóc ở trong lòng. Thiên Y. Lâm Nhã Tịnh chưa kịp nói hết câu, đã thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa bước đến. Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh ngẩng đầu gọi một tiếng. Âu Dương Dạ Trạch mở cửa xe, ngụ ý muốn Lâm Nhã Tịnh cắt đứt cuộc trò chuyện này. Lâm Nhã Tịnh nhìn qua Đường Thiên Y một cái, cuối cùng là vẫn nghe lời bước vào trong xe. Âu Dương Dạ Trạch đi vòng qua ngồi ở vị trí ghế lái chính, từ đầu đến cuối đều xem như Đường Thiên Y là một người vô hình. Chiếc xe khởi động, từ từ lăn bánh, sau đó lao nhanh vào trong màn đêm. Dạ Trạch, em nghĩ Đường Thiên Y làm như vậy có lẽ là có nỗi khổ riêng của cô ấy. Lâm Nhã Tịnh ngồi không an lòng, hướng đến Âu Dương Dạ Trạch, ý muốn thương lượng. Cô biết người phản bội lại anh, có lẽ cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Cho dù cô ghi nhớ nỗi oan ức này, thế nhưng vẫn không đến mức muốn cho Đường Thiên Y sống không an ổn. Sau này, tránh cô ta càng xa càng tốt. Âu Dương Dạ Trạch nhẹ nhàng đánh vô lăng, trầm giọng ngắn gọn mà nói, không đề cập đến chuyện hôm nay. Những lời ít mà ý nhiều. Trong lòng Lâm Nhã Tịnh liền nổi lên lo lắng. Là Âu Dương Dạ Trạch không chịu buông tha, hay là trong chuyện này Đường Thiên Y vốn dĩ không phải kẻ vô tội, nhưng mà có thể hạ thủ lưu tình một chút không? Lâm Nhã Tịnh biết tính tình của Âu Dương Dạ Trạch không thích nói nhiều, cũng không có kiên nhẫn nghe thêm nhiều lời, chỉ là vẫn không nhịn được thốt lên một tiếng khẩn cầu. Chương 80. Dạ Trạch, em hứa với anh. Có thể môi Bạc nhanh chóng thốt lên hai tiếng nhẹ tựa lông hồng. Nếu như... hả? Lâm Nhã Tịnh cứ mặc định trong đầu rằng anh sẽ từ chối. Trong đầu còn chuẩn bị lời nói thuyết phục. Không nghĩ đến anh sẽ dễ dàng đồng ý nhanh như vậy. Lời khẩn cầu không phải là nên thể hiện thành ý sao? Âu Dương Dạ Trạch nhìn qua nét mặt ngơ ngác, khẽ cong môi cười. Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu, đang suy nghĩ. Ý nghĩ đằng sau câu nói này, lại thấy Âu Dương Dạ Trạch vươn lưỡi ẩm ướt, chậm rãi, liếm nhẹ môi. Đôi mắt hoa đào liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý. Hành động đó mang theo bao nhiêu câu dẫn, quyến rũ liền có bấy nhiêu. Hai mắt cô bối rối, ngượng ngùng nhìn xuống. Âu Dương Dạ Trạch vẫn như cũ, không hề thúc giục cô. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu, sau một lúc lại ngẩng đầu lên, lén nhìn anh một cái. Thừa đạp xe dừng lại vì đèn đỏ, cô nhanh chóng chồm người qua, đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn, lướt nước. Sau lập tức trở về ngồi ngay ngắn. Âu Dương Dạ Trạch nghiêng đầu, đôi mày kiếm nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng mà lên tiếng. Không đủ. Lâm Nhã Tịnh xấu hổ đến mức hai mắt nhắm lại, lại mím môi một lần nữa hôn lên môi anh. Nụ hôn này vụng về lại nhanh như tia chớp, không khác lần trước là bao nhiêu. Âu Dương Dạ Trạch lại liếm môi mỏng, như thế muốn lưu lại mùi vị dâu tây mềm mỏng đó. Sau cùng vẫn thốt ra một câu, vẫn không đủ. Lâm Nhã Tịnh ôm hai má nóng bừng của mình, nhẹ giọng mắng, anh đừng được chân lên đằng đầu. Lâm Nhã Tịnh vẫn chưa nói hết câu, Âu Dương Dạ Trạch đã vươn tay nắm lấy cằm cô, ấn định chiếm đoạt khung thành trên đôi môi phấn nộn mềm mại. Chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng bao lấy hết tất cả mọi ngõ ngách, từ từ chậm rãi luồn qua hàm răng nhỏ nhắn, tiến vào bên trong, khẽ khàng quấn lấy, lại tham lam hút trọn mùi vị thanh ngọt thơm mát. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy bản thân như đi lạc vào một thế giới lên mây, hư hư thật thật, thế giới đảo lộn, triền miên khó dứt. Không khí ngày một nóng lên, cô chỉ muốn ngất đi. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Âu Dương Dạ Trạch mới rời khỏi môi cô. Thở nào. Đến khi bên tai truyền đến âm thanh dịu dàng, cô mới vô thức há miệng làm theo. Không khí lúc này mới chợt ùa vào, tràn ngập vào trong khoang miệng. Cô mới giật mình phát hiện ra, vậy mà từ nãy đến giờ cô lại tự nín thở. Tình huống như thế này thật sự làm cho người khác cực kỳ xấu hổ. Ngay lúc hai mắt đang muốn hoa lên đến cuống cuồng lúng túng, người bên cạnh lại truyền đến tiếng cười trầm thấp thích thú. Anh mau lái xe đi. Nói xong mới chợt phát hiện ra cô vừa lên giọng sai khiến anh làm việc. Lâm Nhã Tịnh rụt rè lén đưa mắt nhìn anh một cái, không thấy dấu hiệu anh tức giận mới thở ra một hơi. Âu Dương Dạ Trạch lại vừa vặn bắt được ánh mắt này. Sau này phải lấy lòng như vậy biết không? Lâm Nhã Tịnh đương nhiên không có mặt dày để đáp lại trong trường hợp như thế này rồi, đành đánh trống lảng sang một chuyện khác. Cái đó, như vậy việc em là nội gián phải thanh minh như thế nào đây? Âu Dương Dạ Trạch bật cười khẽ, dung túng cho cô giở trò, vừa đánh tay lái vừa thong thả đáp lời. Không cần thanh minh, mục đích của họ chỉ để nhử mồi. Đạt được mục đích tự nhiên, chuyện này đều sẽ không cánh mà bay. Hơn nữa, con sói đầu đàn biết được đuôi mình bị người khác nắm trong tay, tự nhiên cũng sẽ yên tĩnh. Chuyện nội gián này, nhìn qua là thấy được rất nhiều sơ hở. Tựa như việc biết được Đường Thiên Y là nội gián, thế nhưng lại không ai lên tiếng chất vấn cô ta. Lại giống như chuyện trao đổi tài liệu giữa Lâm Nhã Tịnh và Cao Vệ Trì. Nếu đó là tài liệu mật quan trọng, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức lại thực hiện ở nơi đông người, còn cầm đưa lên không trung một cách không có tính cách cảnh giác như vậy. Tất cả những việc này chỉ cần liếc mắt qua lập tức có thể nhìn ra sự vội vàng ngụy tạo bằng chứng. Tuy nhiên, Âu Dương lão gia lại đưa những thứ đồ trẻ con này đến trước mặt hắn, chẳng qua cũng chỉ muốn nói người con gái bên cạnh anh này chỉ cần ông muốn liền có thể phá hủy. Bữa tối hôm nay cuối cùng cũng chỉ là một buổi thăm dò thực lực lẫn nhau trước khi ra chiến trận mà thôi. Chiếc xe một màu đen tuyền từ từ dừng lại trước ngôi nhà của hai người. Lâm Nhã Tịnh nhìn đến khung cảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, tinh thần treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông lỏng. Ngay khi Lâm Nhã Tịnh mở cửa xe bước ra ngoài, điện thoại của Âu Dương Dạ Trạch sáng đèn nhấp nháy. Anh rũ mắt nhìn xuống một cái, lông mày nhíu lại. Một giây sau lại như không có chuyện gì mà vươn tay tắt màn hình, sau đó bước xuống xe, ôm lấy eo cô bước vào trong nhà. Không biết từ bao giờ cô cũng đã quen động tác chiếm hữu này của anh, cũng không buồn phản ứng lại nữa. Nhưng khi hai người đi đến cửa, cô vừa đưa tay lên định đẩy cửa bước vào, Âu Dương Dạ Trạch liền kéo tay cô, khiến cô xoay mặt đối với anh. Bị thân thể cao lớn áp đảo, cô theo quán tính tựa thân mình lên cánh cửa. Lâm Nhã Tịnh bị hành động đột ngột này làm cho bất ngờ, tim đập thình thịch một cái. Làm sao vậy? Lúc này ngoài trời quá tối, ánh đèn bên ngoài sân căn bản không đủ để nhìn đến sắc mặt của anh. Lâm Nhã Tịnh hiện tại không biết tâm trạng của anh thế nào. Không phải mới nãy trong xe vẫn rất tốt sao? Âu Dương Dạ Trạch cầm lấy bàn tay của cô. Lâm Nhã Tịnh cảm nhận trên ngón tay áp út của mình truyền đến một xúc cảm lành lạnh. Cô cúi đầu men theo ánh sáng mờ ảo của mặt trắng mà nhìn xuống. Âu Dương Dạ Trạch đang đeo nhẫn cho cô. Nhưng tại sao anh lại tự chọn giờ phút này bên ngoài căn nhà của hai người để trao nhẫn cho cô? Cả hai đều lặng thinh. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương. Dạ Trạch. Trong đêm tối, Lâm Nhã Tịnh nhẹ nhàng gọi tên anh. Thanh âm này giống như tiếng suối chảy róc rách êm đềm bên sườn núi an yên. Âu Dương Dạ Trạch không đáp, vùi đầu vào hõm vai của cô. Cô biết có lẽ đã có chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Em sợ hãi. Âu Dương Dạ Trạch đưa mắt nhìn cô, ánh mắt đen thắm hòa vào lẫn trong màn đêm. Thật kỳ lạ, cô vẫn có thể bắt lấy ánh mắt của anh mà nói. Em thật sự sợ hãi thế giới của anh. Bởi vì thế giới đó thật nhiều thứ lạ lẫm đáng sợ, quá nhiều mưu mô và toan tính. Con đường phía trước là địa ngục, cho dù hối hận cũng không có đường lui. Tiếng nói trầm thấp xuyên qua không khí gió lạnh vào đi đến bên tai, đánh thẳng vào trong lòng. Một ý không có đường lui, đây là lần thứ hai anh nói với cô. Lâm Nhã Tịnh nhẹ mỉm cười, đưa tay phải mang theo chiếc nhẫn mới đeo mà chạm lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Em sợ hãi là thật, nhưng mà em lựa chọn bên anh cũng là thật. Lâm Nhã Tịnh, em sẽ không hối hận, cũng sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình. Con người sẽ sợ hãi bóng tối mà đi tìm ánh sáng, nhưng Âu Dương Dạ Trạch thì sẽ khác. Anh đã ở yên trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức anh đã nghĩ bóng tối mới là địa bàn của mình. Lựa chọn màn đêm để đeo nhẫn lên tay của cô cũng bởi vì trong tiềm thức anh đang lo sợ, lo sợ không giữ được cô. Dạ Trạch, em hứa với anh, cho nên anh đừng lo lắng, được không? Chương 81. 2 giờ chiều. Lâm Nhã Tịnh bước vào nhà liền thấy Mạc quản gia bước ra. Nhã Tịnh, con về rồi à? Cửu gia không đi chung với con sao? Lâm Nhã Tịnh lắc lắc đầu, anh ấy có việc phải đi rồi. Vậy à, hôm nay bác nấu canh ngon lắm, mau tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mạc quản gia vừa nói vừa lau hai tay ướt vào tạp dề. Lâm Nhã Tịnh đáp một tiếng. Nhìn thấy Mạc quản gia bước vào trong bếp, cô tò mò vươn tay bước ra ánh đèn, ngắm nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhắn đeo trên ngón tay trắng trẻo. Đó là chiếc nhẫn đựng trong hộp đen mà Âu Dương lão gia đã đưa. Bởi vì lúc đó cô cũng đã vô tình nhìn qua, đó không phải là chiếc nhẫn kim cương, cũng không hề có màu vàng lấp lánh. Nó là hai chiếc nhẫn được làm bằng đá ngọc bích đỏ, một kiểu dáng cứng rắn đơn giản nhưng lại thể hiện toàn bộ quyền lực mạnh mẽ. Chiếc còn lại chính là kiểu dáng uyển chuyển uốn lượn, mang đến cảm giác mỏng manh nhưng lại sang trọng quý phái. Hiện tại đeo trên tay mới thấy được chiếc nhẫn này đã được thiết kế tỉ mỉ như thế nào. Được làm bằng đá, những loại nhuyễn tựa như sợi, thế nhưng lại cứng cáp như kim cương, không đem lại cảm giác khó chịu, ngược lại càng làm cho thân thể thoải mái. Quả nhiên cũng là một bảo vật, khó tránh Âu Dương lão gia lại giữ kỹ nó, không đưa cho Âu Dương Dạ Trạch. Vô tình cô nhớ lại đến hình ảnh Âu Dương Dạ Trạch rời đi lúc nãy. Sau khi nghe cô nói, anh không đáp một lời nào, chỉ chăm chăm nhìn cô. Đến một lúc sau anh mới xoay người, nói rằng đêm nay anh có việc phải đi. Nhìn bóng lưng cao lớn ấy dần mất đi trong tầm mắt, không hiểu sao lòng cô bỗng nhiên lại nhói nhói đau. Cô cảm giác được giờ phút này trên lưng anh đang gánh vác rất nhiều. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã suýt lên tiếng. Hay là chúng ta từ bỏ tất cả, không đấu với bọn họ nữa. Nhưng cô đã không nói. Thật may vì cô đã kìm lại được. Cô biết dưới chân Nam Nhi là vàng,

Cháu sao vậy? Tiếng nói Mạc quản gia đột nhiên vang lên, khiến cô giật mình luống cuống. Chương 82. Dồn ép. Cháu có lẽ bị cảm lạnh rồi. Không có gì đâu ạ. Lâm Nhã Tịnh nhanh chóng vò nát tấm hình, để lại vào trong túi, như thể nó không có gì là quan trọng. Mạc quản gia không có nghi ngờ gì. Hôm qua trời lạnh, sáng hôm nay trời lại nóng. Quả thật thời tiết thay đổi như thế này rất dễ khiến cho người khác sinh bệnh. Đã nói với cháu là đừng đi theo bác rồi mà. Xem cháu kìa, sắc mặt xanh xao như vậy. Thôi, mua xong cái này chúng ta trở về, để bác hầm canh gà cho cháu. Mạc quản gia vừa quan tâm nói, vừa lấy khăn tay lau trên trán của Lâm Nhã Tịnh đang đổ mồ hôi lạnh. Lâm Nhã Tịnh gượng cười mấy cái, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Theo bản năng lại nhớ đến Âu Dương Dạ Trạch, muốn báo cho anh biết. Nhưng cô không biết phải liên lạc với anh bằng cách nào. Chợt nhìn qua Mạc quản gia một cái, bà ấy là quản gia trong nhà, chắc chắn có cách. Lâm Nhã Tịnh liếc nhìn qua nhìn lại, không thấy ai đang nhìn chằm chằm mình. Cô bèn kéo Mạc quản gia đi đến một nơi vắng người, nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Bác à, thật ra hiện tại cháu... Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu rõ ràng sự tình, đột nhiên Mạc quản gia la lên một tiếng, sau đó thống khổ ngã xuống. Lâm Nhã Tịnh hoảng hốt ôm lấy bà. Bác à, làm sao vậy? Chân bác đau quá. Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống mới chợt phát hiện ra chân của bà đang chảy máu từ một vết lỗ nhỏ, nhìn qua giống như bị trúng đạn. Cô thất kinh, mồ hôi lạnh từ lưng tuôn ra như mưa. Đang yên đang lành, làm sao có thể trúng đạn? Bọn người đó đang cảnh cáo cô. Cuối cùng một người bên đường đã tốt bụng gọi cấp cứu giúp cô. Khi đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ khám cho bà rất nhanh, vết thương cũng kịp thời được băng bó lại một cách chuyên nghiệp. Bác sĩ đứng bên cạnh thông báo với hai người, nguyên do là chân bà bị trúng một viên đạn bằng nhựa, là loại súng đồ chơi thông thường, có lẽ là đứa bé nào đó đã nghịch ngợm bắn trúng. Lâm Nhã Tịnh thấy bà không sao, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự chỉ là đạn giả thôi phải không ạ? Lâm Nhã Tịnh lo lắng hỏi lại một lần nữa. Như vậy đã là không phải do bọn người kia làm. Bác sĩ gật đầu, cầm đến chiếc khay bằng kim loại, bên trên có chứa một quả cầu nhỏ bằng nhựa, chính là loại này, dạo gần đây trẻ con dùng nó rất phổ biến. Vết thương không sao đâu, chỉ là xây sát ngoài da một chút thôi. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu cảm ơn, nhìn bác sĩ rời đi, cô an tâm bước đến giường của Mạc quản gia nói vài câu. Nhưng khi cô vừa mở lời, một y tá đứng ở bên ngoài lại la lên. Xin hỏi, ở đây ai là Lâm tiểu thư? Lâm Nhã Tịnh lên tiếng đáp. Cô y tá tiến lại gần, sau đó đưa cho cô một phong bì rồi nói. Có người bảo tôi đưa cho cô. Cảm ơn, là ai đưa cho cô vậy? Lâm Nhã Tịnh lịch sự lên tiếng đáp lại. Cô y tá lắc đầu. Cô cũng không nghĩ nhiều, mở phong bì ra. Sắc mặt của cô liền trắng bệch. Bên trong phong bì là hai tấm hình. Một là ở hiện trường lúc nãy cô đang ôm Mạc quản gia lúc bà bị bắn ở chân. Cái còn lại chính là bức ảnh Cao Vệ Trì cũng bị bắn một bên chân. Đằng sau còn có một dòng chữ. 1 giờ chiều, khách sạn Quy. Lần này chỉ là cảnh cáo. Lâm Nhã Tịnh lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi phòng đi tìm lại cô y tá đó. Cô rất muốn hỏi rõ ràng là ai đưa cho cô phong bì này, nhưng chung quy vẫn là không tìm được. Từng ngón tay lạnh toát, trong đầu rối loạn thành một đoàn. Điều này chứng tỏ nhất cử nhất động của cô đều có người theo dõi sát sao. Hơn nữa còn đổi địa điểm và giờ, chứng tỏ bọn họ vô cùng thận trọng, đều không phải là người tầm thường. Lúc này tiếng đồng hồ treo trên tường ở bệnh viện lại reo lên 2 tiếng. 12 giờ. Lâm Nhã Tịnh thẳng thốt, không kịp suy tính nữa, mặc kệ như thế nào vẫn phải đi. Cao Vệ Trì không biết lần trước có hãm hại cô hay không, nhưng ân nghĩa lại nhiều hơn. Cho dù là thật hay giả đều không thể bỏ mặc. Sau khi lo liệu cho Mạc quản gia xong xuôi, lúc 1 giờ cô có mặt tại khách sạn Quy. Đi theo sự hướng dẫn của nhân viên, cô đứng trước số phòng, hít sâu một hơi đẩy cửa. Không hiểu tại sao giữa buổi trưa căn phòng lại lạnh lẽo, tối đen như vậy. Tôi thật sự tán dương dũng khí của cô. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tô Từ. Ánh đèn được bật lên. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn. Tô Từ đang một thân ngồi trên đó. Là tôi. Xem ra cô cũng không có bất ngờ là bao nhiêu. Tô Từ. Cô uy hiếp tôi đến đây có mục đích gì? Tô Từ nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ, giơ lên bàn tay đang được băng bó bằng vải trắng rất dày. Cô xem, có phải bọn họ đã băng bó quá dày rồi không? Thật nóng, thật khó chịu. Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, vẫn chôn chân tại chỗ, không dám bước đến nửa bước. Là đến để trả thù. Lâm tiểu thư, không phải bên cạnh Trạch, cô rất hùng hổ sao? Hiện tại không có anh ấy, có phải cô không quen? Tô Từ, tôi không có nhiều thời gian để nói với cô. Ở đây càng lâu, rủi ro sẽ càng lớn. Thật là không có tính kiên nhẫn nha. Để kêu cô đến đây, thật sự là tốn công không ít. Tô Từ vừa nói xong, liền đứng dậy, cầm trên tay chai rượu đỏ chót, rót vào hai chiếc ly. Lâm Nhã Tịnh lần này không lên tiếng. Tô Từ ngược lại, hôm nay vô cùng nhẫn nại, không còn sự nôn nóng hấp tấp của ngày thường. Bởi vì điều này lại khiến cho Lâm Nhã Tịnh càng đề cao cảnh giác. Cô không biết vì sao Cao Vệ Trì lại giá họa cho cô. Tô Từ cầm lên ly rượu, đưa đến chỗ Lâm Nhã Tịnh. Không muốn, Lâm Nhã Tịnh bất giác lùi lại một bước, thể hiện sự từ chối nhận. Tô Từ cười lạnh, cô lựa chọn không uống cũng không sao. Chẳng qua Cao Vệ Trì lại bị thương tốn thêm một cánh tay mà thôi. Tô Từ, Cao Vệ Trì bây giờ đang ở đâu? Lâm Nhã Tịnh rất sốt ruột nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, sự bình tĩnh. Tô Từ lại đưa ly rượu đến trước mặt Lâm Nhã Tịnh. Uống đi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống màu đỏ sóng sánh chần chừ. Ly rượu không có độc đâu. Nếu không, Trạch biết được lại phế đi bàn tay bên trái của tôi thì phải làm sao bây giờ? Lâm Nhã Tịnh vẫn không nhận lấy. Cao Vệ Trì đâu? Cho tôi thấy anh ấy, tôi sẽ uống. Tô Từ cười, vỗ tay hai tiếng, lập tức cánh cửa một lần nữa mở ra. Cao Vệ Trì đứng trước mặt cô một cách vô cùng lành lặn, thậm chí trên người còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền. Như vậy là sao? Anh không bị thương? Lâm Nhã Tịnh ngỡ ngàng chất vấn Cao Vệ Trì. Một dự cảm không lành dâng lên. Đương nhiên là anh ta sẽ không có chuyện gì, bởi vì vở kịch này cần có hắn cùng diễn. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy đầu có chút dấu hiệu hơi choáng. Nhận ra điều bất ổn này, tức khắc cô xoay người muốn mở cửa phòng rời đi, lại bị Cao Vệ Trì ngăn cản. Vệ Trì, anh... Đằng sau lưng lại vang lên tiếng cười chế nhạo của Tô Từ. Cô ở bên cạnh Trạch lâu như vậy, chắc cũng biết được điều tối kỵ của hắn. Từ trước đến nay, chỉ cần là người phụ nữ đã từng dùng qua, hắn sẽ không bao giờ chạm đến, thậm chí sẽ còn chán ghét. Chương 83. Ngoại tình. Trong lòng mơ hồ run rẩy một trận, Lâm Nhã Tịnh mím môi, giả bộ hùng hồn nói. Cô nói ít thôi. Tôi đã báo tin cho Dạ Trạch rồi. Chỉ một lát nữa thôi anh ấy sẽ đến đây. Tô Từ lại phá lên cười một lần nữa. Lâm Nhã Tịnh, cô thật là hài hước. Cô đùa với ai vậy? Tôi làm việc chung với hắn nhiều năm, sẽ không ngu ngốc đến mức lựa chọn thời điểm không thích hợp. Hiện tại hắn đang có việc quan trọng, nhất định sẽ không nghe máy. Hơn nữa, hai người luôn đi theo bảo vệ cho cô. Tôi cũng đã cho người giả dạng cô đi vào căn phòng khác, yên tĩnh tựa thiên tiên. Sẽ không ai đến đây đâu. Tô Từ dẫm lên giày cao gót, từ từ bước đến, bóp lấy hai má Lâm Nhã Tịnh, trực tiếp đổ vào miệng cô ly rượu đỏ thẫm, giống như nỗi oán hận trong lòng cô vậy. Lâm Nhã Tịnh lấy hết sức giãy giụa, nhưng không làm gì được. Hai tay cô bị Cao Vệ Trì giữ lấy ở đằng sau lưng. Cô không thấy tự hổ thẹn hay sao? Ngay cả bản thân mình cũng không tự bảo vệ được, vô dụng, yếu đuối, làm liên lụy đến Trạch, lúc nào cũng chờ anh ấy cứu. Tôi chính là chán ghét nhất cái bộ giặc Bạch Liên Hoa này. Lâm Nhã Tịnh dùng sức lắc đầu né tránh. Phần lớn nước rượu đã bị đổ ra bên ngoài, ướt hết cả một phần quần áo của cô. Một phần còn lại đột ngột chảy vào cổ họng, khiến cho cô không ngừng ho khan. Tô Từ tiện tay vứt ly thủy tinh trống rỗng xuống đất, vang lên một tiếng vỡ nát chói tai. Lâm Nhã Tịnh, cô biết trong nước có gì không? Lâm Nhã Tịnh không ngừng ho khan, không có ý định sẽ lên tiếng trả lời. Tô Từ lại dường như không bận tâm đến vấn đề đó, tự mình tiếp tục nói. Chính là một loại nấm gây ảo giác mạnh. Cô nhìn xem, người bên cạnh cô có phải là Âu Dương Dạ Trạch của cô không? Đầu óc Lâm Nhã Tịnh hoàn toàn trống rỗng, hai mắt mông lung quay cuồng, ngay cả âm thanh khi cô nghe thấy cũng cực kỳ không rõ ràng. Nhiệt độ cơ thể cô bắt đầu tăng rất nhanh. Phản ứng này cô quen thuộc hơn ai hết. Cô vô thức đưa mắt nhìn sang khuôn mặt người bên cạnh. Hình ảnh người nọ mơ hồ mông lung, nhạt nhòa, dần dần hiện lên một đường nét cứng cỏi quen thuộc. Lâm Nhã Tịnh nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, muốn xua đi tất cả. Trên môi lẩm bẩm tự nhủ, Dạ Trạch không có ở đây, anh ta là Cao Vệ Trì. Ây da, hai má cô thật đỏ. Có phải người rất nóng không? Tôi quên nói với cô, trong phòng đã xịt một loại mùi hương kích dục cực mạnh. Hy vọng cô sẽ tận hưởng cuộc vui này. Tô Tử nói xong liền mở cửa bước ra bên ngoài, trước khi đi còn liếc mắt ra hiệu cho Cao Vệ Trì. Trước khi vào phòng, Tô Tử đã uống thuốc giải, cho nên mùi hương kia không ảnh hưởng gì đến cô. Thế nhưng Cao Vệ Trì lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó. Tô Tử, tại sao cô lại làm đến mức này? Tôi chưa từng có ân oán với cô, chưa từng làm hại cô. Trước khi Tô Tử biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Nhã Tịnh lập tức hét lên. Nếu như muốn vấy bẩn tôi, không cần phải làm nhiều việc vô ích như vậy. Bước chân Tô Tử dừng lại, xoay người, nở một nụ cười tà ác. Phải, cô chưa từng có oán với tôi, nhưng tôi hận cô. Hận cô cướp đi trạch của tôi. Nếu cứ như vậy, cưỡng bức cô đương nhiên sẽ làm cho trạch càng yêu thương, đau lòng vì cô. Thế nhưng, nếu như đó đã là cô chủ động ngoại tình, mọi chuyện sẽ khác. À, coi như tôi tốt bụng nhắc nhở cô, sau 30 phút, hai người đi theo bảo vệ cô có thể sẽ tìm được đến đây. Cho nên hy vọng cô đừng cho bọn họ nghe được tiếng động không đúng. Nếu không, nó sẽ là bằng chứng ngoại tình của cô. Chỉ là thuốc ảo giác cùng thuốc kích dục đều là loại cực mạnh. Cô có thể thấy cần sự tỉnh táo đến khi họ tới hay không? Lâm Nhã Tịnh, hãy để cho tôi xem bản lĩnh của cô. Lâm Nhã Tịnh đầu óc như dại ra, nhìn đến cánh cửa đóng lại trong vô vọng. Cả người cô nóng gian, sức lực ngày càng rút đi rất nhiều. Bỗng nhiên thân thể cô được bế lên, nhẹ bẫng, dịu dàng đặt lên giường. Cô hoảng loạn hét toáng lên. Cao Vệ Trì, Cao Vệ Trì, anh buông ra, buông tôi ra. Tôi không phải là Cao Vệ Trì, tôi là Âu Dương Dạ Trạch. Người đàn ông thì thầm bên tai cô. Không, không, anh là Cao Vệ Trì. Cao Vệ Trì, tôi xin anh, tôi cầu xin anh được không? Không phải anh thích tôi sao? Không phải chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau sao? Anh không thể làm như thế được. Lâm Nhã Tịnh hoảng sợ đến mức cuộn người lại thành một đoàn, hai mắt nhắm chặt, không dám mở ra. Cô sợ, một khi bị ảo giác cuốn lấy, cô sẽ không nhận ra được hoàn cảnh trước mắt nữa. 30 phút, chỉ cần 30 phút mà thôi. Nhưng cơ thể cô nóng quá, nóng quá, nóng hừng hực như đang bị thiêu lửa cháy, khó chịu cực kỳ. Bất ngờ một bàn tay mắt lạnh chạm đến cánh tay cô, giọng nói ấm áp như quỷ sa tăng mang đến cám dỗ. Nhã Tịnh, tôi sẽ không làm đau em. Em không cần phải sợ hãi như vậy. Tôi là Âu Dương Dạ Trạch của em. Không, Lâm Nhã Tịnh tức khắc gạt tay hắn ra, bịt lấy tai mình. Cô biết bản thân đang mất dần tỉnh táo. Thanh âm kia cô lại nghe thành giọng nói của Âu Dương Dạ Trạch. Cao Vệ Trì, anh là thằng khốn. Nếu như anh đến bên cạnh tôi, nếu như hôm nay anh ra tay với tôi nhất định sẽ hận anh. Hận anh cả đời này. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy đầu mình choáng váng xây sầm, quay cuồng. Thân dưới đã một mảng ướt át. Một tia lý trí cuối cùng mỏng manh như sợi tơ bay trước gió. Tôi yêu em, Nhã Tịnh. Tôi yêu em, rất yêu em. Tôi không thể làm trái mệnh lệnh này đã được đưa ra. Vì tôi nợ quá nhiều, nếu như không làm những việc này, gia đình tôi sẽ chết. Nhã Tịnh, tôi sẽ dịu dàng, trân trọng em. Nếu như sau này không ai cần em, thì tôi cần em. Em đừng lo lắng nữa. Bàn tay mắt lạnh kia một lần nữa chạm đến tay cô, dần dần đi ngược đến vai. Toàn thân Lâm Nhã Tịnh run rẩy, sức lực còn lại không đủ để nâng một chén trà. Cô sợ hãi, dùng răng cắn chặt thật mạnh vào môi mình. Dòng máu tươi chảy ra, sự đau đớn kéo về một chút sự tỉnh táo. Cao Vệ Trì, nếu như chỉ là sự ép buộc, chúng ta có thể làm giả. Nóng quá, khát vọng được lấp đầy càng ngày càng dâng lên cao. Toàn thân cô đều vặn vẹo ngứa ngáy. Cần chi phải như vậy? Nhã Tịnh, tôi yêu em, tôi muốn em trở thành của tôi đã từ rất lâu rồi. Nói rồi, bàn tay kia từ từ bước từng bước làm càn trên cơ thể của cô, vuốt ve vùng da trắng nõn mềm mại trên cánh tay, bên đôi chân thon dài. Có phải em rất khó chịu? Tôi có thể làm cho em được thoải mái sung sướng. Đầu óc cô một lần nữa rơi vào sự mơ hồ. Thế giới xung quanh là một mảng mông lung.

Khung cảnh này giống như mọi ngày bình thường. Mỗi lần cô thức dậy, cô đều sẽ thấy. Tay chân theo thói quen cử động nhẹ, muốn xoay người rời giường, mới phát giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Thân thể đau xót, cứ như vừa mới bị một chiếc xe tải lớn cán qua. Đặc biệt là nơi đó, vừa đau lại vừa nhức, toàn bộ ký ức bỗng nhiên ùa về. Cô thất kinh sợ hãi, tất cả không phải là mơ, hoàn toàn không phải là mơ. Như vậy, chưa hôm qua, cô thật sự đã làm với hắn sao? Dụ mắt nhìn xuống, hai tay cô, thậm chí là trước ngực hiện lên mấy vết bầm tím. Lâm Nhã Tịnh không để tâm đến sự đau đớn cơ thể mang lại, loạng choạng mở cửa phòng, hấp tấp chạy ra bên ngoài. Lúc chạy xuống cầu thang, còn vì sự hoảng hốt của bản thân mà té ngã. Cô vừa đặt chân đến phòng khách, lại thấy Âu Dương Dạ Trạch từ bên ngoài bước vào. Cô lập tức chạy đến, muốn nhào vào lòng anh. Thế nhưng, thân thể cao lớn đó lại né sang một bên. Trong khoảnh khắc đó, trời đất như sụp đổ. Cô không còn người thân nữa. Cô không thể lại bị thêm một người vứt bỏ. Dạ Trạch, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt cũng dâng lên, làm nhòe đi đôi mắt nhỏ. Âu Dương Dạ Trạch từ trên cao nhìn xuống cô. Ánh mắt đó nhìn cô, không chứa một tia hơi ấm nào. Lâm Nhã Tịnh ngoài gọi tên anh ra, cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì, phải nói cái gì, phải giải thích như thế nào. Tất cả đều diễn ra rồi. Dù có biện minh như thế nào cũng đều là vô ích. Âu Dương Dạ Trạch lại dường như không hề để tâm đến cô, chậm rãi cởi áo khoác ngoài, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hôm qua thoải mái không? Giọng nói từ tốn vang lên, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu tận tim can. Thái độ xa cách này của anh khiến Lâm Nhã Tịnh không dám đến gần, cầm cự không nổi, nước mắt liền từng giọt rơi xuống. Từ trước đến nay, khi hai người bắt đầu thiết lập quan hệ, anh chưa từng dùng sự lạnh lẽo này để đối đãi với cô. Dạ Trạch, em, chuyện đó em hoàn toàn không muốn, sự thật không muốn. Anh đừng không cần em được không? Lâm Nhã Tịnh cắn môi, ngăn lại tiếng nức nở. Cánh môi mỏng manh bị cắn đến lần thứ ba, từng giọt máu đỏ rỉ ra, khiến đôi môi kia càng thêm chói mắt. Âu Dương Dạ Trạch híp lại đôi mắt hẹp dài, toàn thân nổi lên sự tức giận. Tôi cho phép em cắn môi sao? Lâm Nhã Tịnh lắc lắc đầu, tinh thần hoang mang, yếu mềm lặp lại theo lời anh, như sợ lại làm anh không vui, vội vàng lên tiếng. Không có, em không có cắn môi nữa. Lại đây. Âu Dương Dạ Trạch nhàn nhạt cất tiếng ra lệnh. Lâm Nhã Tịnh một chút cũng không suy nghĩ, lập tức bước đến bên cạnh anh, nhưng lại không dám ngồi xuống. Nhất cử nhất động lại thận trọng như lúc hai người mới gặp nhau. Trong mắt đều là sự dè dặt, lo sợ. Âu Dương Dạ Trạch nhíu mày, trực tiếp kéo cô ngồi xuống trong lòng anh. Hắn rất quan trọng với em. Âu Dương Dạ Trạch đột nhiên đổi chủ đề. Lâm Nhã Tịnh nhất thời ngớ người, nhưng lại không dám hỏi lại. Suy nghĩ một hồi lâu mới dám trả lời. Chỉ là Vệ Trì, anh ấy đã từng giúp đỡ em, cho nên... Vệ Trì? Hửm, gọi thân thiết như vậy. Âu Dương Dạ Trạch nheo mắt lại nguy hiểm, trong đôi con ngươi đều toát lên sự nồng đậm, sự cảnh cáo. Lâm Nhã Tịnh lập tức hối hận, mạch suy nghĩ một lần nữa loạn lên, rối rít xin lỗi anh. Thật xin lỗi, em không cố ý. Em, thật xin lỗi, em sai rồi. Anh đừng tức giận, đừng vứt bỏ em. Bây giờ mới biết sợ. Nếu hôm qua tôi không tới kịp, em tính sẽ xin lỗi tôi như thế này sao? Thanh âm tiết tấu có phần nhanh hơn mọi khi, giọng điệu lên xuống thể hiện sự tức giận rõ ràng. Lâm Nhã Tịnh vẫn một mực cúi đầu, khóc thút thít xin lỗi, sau đó chợt ngừng lại, kinh ngạc ngây ngốc mà ngẩng đầu. Anh vừa nói cái gì? Âu Dương Dạ Trạch giữ chặt lấy thắt lưng cô, cúi đầu, vươn lưỡi, niếm lấy vị nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Thanh âm tựa như tiếng thở dài, trầm thấp vang lên. Tôi nói, người hôm qua, người làm với em là tôi. Một tiếng bùm to lớn vang lên trong đầu cô. Gương mặt cứng đơ, đôi mắt dại ra mà chăm chú nhìn anh, như không tin tưởng lắm. Một lần nữa, lặp lại, là anh. Ừ, anh rõ ràng, là anh, quả thật là anh. Tại sao ngay từ đầu anh lại dọa em? Em biết đó là anh, chỉ có anh mới gọi em là Tịnh Nhi, chỉ có anh mới đeo chiếc nhẫn màu đỏ này, chỉ có anh thôi. Lâm Nhã Tịnh như bùng nổ ra mà òa khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc, tay vừa giơ lên, dùng sức mà liên tục đánh vào ngực anh. Hôm qua cô bị trùng thuốc, mặc dù cô không nhận biết được tình hình bên ngoài, nhưng cô nghe được câu nói của anh, cảm nhận được cơ thể của anh. Lúc nửa tỉnh nửa mê, còn có thể thấy được ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ chiếc nhẫn ngọc bích. Cô tưởng mình bị thuốc gây ảo giác rồi. Cô tưởng cô nhận nhầm người. Anh, tại sao anh lại xấu xa như vậy? Em tưởng anh sẽ không cần em nữa. Em thật sự đã rất sợ. Lâm Nhã Tịnh hai mắt đỏ hoe lên án. Cô còn không dám tưởng tượng đến cảnh anh nổi giận đuổi cô đi. Cô không biết lúc đó cô sẽ đi đâu. Từ lâu, anh đã như một cây đại thụ to lớn, còn cô như rêu cỏ dại vì bóng dâm của anh mà mọc lên. Đột nhiên mất đi cây cổ thụ, cỏ dại sẽ vì không chịu được sức nóng của mặt trời mà héo khô đến chết. Âu Dương Dạ Trạch rũ mắt, trực tiếp nắm lấy cằm cô, ép buộc cô nhìn vào mắt anh. Từng câu từng chữ chậm rãi mà vang lên. Em sợ sao? Rất sợ đúng không? Ngày hôm qua, tôi đã phải trải qua cảm giác này cả một ngày. Nhìn em nằm trên giường, tôi nghĩ bản thân có thể xé xác hắn ra. Sự giận dữ, mà hơn hết là sự đau lòng trong đôi mắt kia, khiến cho cô ngẩn người. Âu Dương Dạ Trạch, anh cũng sẽ có lúc sợ sao? Trước khi hành động, tại sao lại không nghĩ đến hậu quả? Không chờ tôi trở về, hắn quan trọng đến mức em có thể vứt bỏ cả mạng sống.